Mục Thần, chương 419, Huyết Hồn Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không chờ Mục Vĩ kịp mừng rỡ, Huyết Vô Song đã xông lên tấn công. Bóng dáng Mục Vĩ chớp nhoáng xuất hiện trên cái đầu lâu khổng lồ của Cổ Ngọc Long Tỉnh. Tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung lắc dữ dội ngay thời điểm Mục Vĩ đặt chân trên cái đầu rồng to tướng. Đầu lâu dưới chân hắn dần đưa lên cao, sau khi vươn mình đến độ cao 100 mét, cơ thể hỏa long hiện ra rõ nét. Đến tận bây giờ, mọi người mới hiểu được một điều rằng, những thứ con hỏa long ẩn mình trong lòng đất từ nãy đến giờ để lộ ra mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Hai chỉ trước của nó là một đôi vuốt nhọn hoách, đứng sừng sững như hai ngọn núi cao 100 mét làm rúng động lòng người. Đôi vuốt ấy đặt trên mặt đất, to lớn đến độ chiếm trọn toàn bộ diện tích thánh đan các. Con Cổ Ngọc Long Tỉnh này cao hàng nghìn mét. Bấy giờ mọi người mới nhận ra 9 thứ vừa quấn quanh Bắc Nhất Vấn Thiên và Mạnh Quảng Lăng là đuôi của con rồng này. Giờ phút này, 9 cái đuôi ấy đang quây quần bên nhau. Bóng dáng Mục Vĩ đứng trên Cổ Ngọc Long Tinh nhỏ đến mức gần như bị nó che khuất. Gào, tiếng rồng gầm thét vang lên đinh tai, ùm ùm lan rộng ra ngoài. Những ngôi nhà trong phạm vi 100 dặm bắt đầu sụp đổ. Màu đỏ rực như lửa trên thân hỏa long dần thay đổi, từng ngọn lửa tím xoay quanh nó. Hỏa long đỏ phút chốc biến thành màu tím trông cực kỳ quái lạ. Nhóm Tể Minh bên dưới đã chỉ huy quân mình rút lui từ trước đó. Nhưng dù đã cách xa 10 dặm, họ vẫn nghe thấy tiếng giống của rồng vọng lại. Một số võ giả cảnh giới thấp không chịu nổi, hộc máu. Tể Minh, Mục Phong Hành, hai người dẫn những người có cảnh giới hơi thấp rút lui trước. Tốt hơn hết là ra khỏi thành Nam Vân, chờ bên này ổn định rồi tính tiếp. Vương Tâm Nhã chỉ đạo. Cảnh Tân Vũ, Hiên Viên Giá, hai người canh gác xung quanh thành Nam Vân, phải liên tục không ngơi nghỉ. Nếu phát hiện đệ tử Thánh Đan Tông lạc đàn thì giết ngay. Dõi, nhận được mệnh lệnh từ Vương Tâm Nhã, họ nhanh chóng chia nhau ra làm việc. Lúc này có tập trung tại đây cũng không được tích sự gì. Cấp bậc của họ chưa đủ để tham gia vào cuộc chiến này. Song Vương Tâm Nhã vẫn lo lắng nhìn bóng người đang đứng trên độ cao 1000 mét kia. Cô ta cầm một chiếc ngọc bội trong tay, hơi do dự, cuối cùng vẫn bóp vỡ ngọc bội đấy. Tiêu Doãn Nhi đang đứng cạnh Vương Tâm Nhã lại trông khá buồn bã. Vương Tâm Nhã đã nhận được tình mến yêu của Mục Vĩ sau 3 năm đợi chờ. Niềm mong mỏi của cô ta đã được đền đáp xứng đáng. Còn cô ấy còn chưa xác định được mình có thích Mục Vĩ không. Nhưng nếu không thích thì sao lại chạy đến? Tại sao lại chịu cú trường lúc trước thay cho Mục Vĩ? Bản thân Tiêu Doãn Nhi cũng không rõ, mạnh thật, uy lực của Cổ Ngọc Long Tinh đây ư, mạnh nhất ta từng thấy. Người Huyết Vô Song run rẩy vì kích động, phương châm sống của Mục Vĩ ta là có ân báo ân, có oán báo oán. Muốn giết ta, bắt nạt ta, sỉ nhục ta thì cứ tới, để xem ai trong chúng ta sẽ chết trước. Mục Vĩ đứng trên đầu Cổ Ngọc Long Tinh cất tiếng, câu nói vang khắp thành Nam Vân. Kiêu ngạo đấy. Ngặt nỗi kiêu ngạo có thừa nhưng thực lực còn thiếu sót nhiều lắm. Huyết Vô Song cười nhẹ, một hạt châu xanh xuất hiện trong tay ông ta. Hạt châu kia lóng lánh trong veo nhưng dường như chứa đựng cả một biển sát khí sôi. Trào mãnh liệt trực chờ thời cơ phun trào ra ngoài. Có địa khí cực phẩm Huyết Hồn Châu trong tay, ta giết ngươi dễ như ăn cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tầng máu nhàn nhạt hiện ra xung quanh Huyết Vô Song. Mái tóc đỏ tung bay hờ hững sau lưng ông ta. Giờ đây, Huyết Vô Song hệt như một con quỷ hút máu, trông thật đáng sợ. Huyết Thực Thiên Hải, ông ta khẽ quát rồi bay lên, xông thẳng về phía Mục Vĩ. Ông ta không hề nao, núng trước Cổ Ngọc Long Tinh cao 1000 mét kia. Gào, đối mặt với Huyết Vô Song sắp kề cận, Mục Vĩ há miệng phát ra tiếng gầm lanh lành. Mặt đất rạn nứt từng đường, bàn chân sau của hắn tiến lên một bước. Huỳnh, mặt đất lõm xuống 100 mét, hắn điều khiển Cổ Ngọc Long Tinh tiến thêm một bước nữa. Rầm, lại một tiếng động lớn, 9 cái đuôi phía sau Mục Vĩ vụt bắn ra thật nhanh như 9 thanh kiếm sắc nhọn. Leng keng, 9 cái đuôi tăng tốc, thoáng chốc đã áp sát Huyết Vô Song. Ngọn lửa đó như một đóa sen màu tím, nó dần to ra đến khi dài khoảng 100 mét. Nhưng Mục Vĩ không dừng lại mà tiếp tục điều khiển hỏa liên màu tím tiếp tục nở rộ. Phát, tiếng quát kéo theo tiếng nổ rung trời, đóa hỏa liên màu tím tấn công Huyết Vô Song. Cách chương.